Đỉnh luyện thần ma, chương 92, yêu soái hiện thân, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, ầm ầm, một đạo vàng chói lưu tinh vạch phá thiên không, từ trên trời giáng xuống, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ngay cả chính đang chém giết song phương, đều không tự chủ ngừng lại một chút, ân, lại thêm một tên yêu thú đến nữa. Chẳng lẽ là tam nhãn bộ tộc viện binh, không được, trước khi tên kia đến giải quyết tam nhãn bộ tộc rồi tính sau, tam nhãn sơn mạch. Một giam trên không trung, Khôi Nguyên đứng lơ lửng trên không trung, hai con ngươi bên trong ẩn ẩn lôi ra từng tia khó tả rung động. Mặc dù hắn đã sớm biết Xích Hỏa và đại địa hai đại tộc đàn đánh vào độc giác lãnh địa bọn họ thế tấn công vô cùng rào rạt. Như thế nào hắn cũng không nghĩ đến, đúng là nhanh chóng đến trình độ như vậy, chỉ trong vòng hơn một tháng mà thôi. Liên tiếp bốn đầu trăm vạn dặm sơn mạch liền rơi vào trong tay của bọn họ, mà cái này vẫn chỉ là đám yêu tướng xuất thủ. Hai vị yêu soái của hai tộc bọn họ vẫn chưa hề lộ diện. Không lẽ hai bộ tộc bên trong đã cường đại đến mức có thể đạt đến trình độ của độc giác bộ tộc bọn họ? Cứ cái đà này không cần được bao lâu thời gian, có thể là không đến một năm. Bọn họ nuốt của hai tộc 15 đầu sơn mạch đều phải phun hết trở ra, với tốc độ hiện nay, đây cũng là một điều không khó gì, không được. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng cướp đi thuộc về độc giác bộ tộc lãnh địa, Khôi Nguyên lắc lắc nhiều đầu nói, không sai. Tuy trước đây 100 năm trước những đầu sơn mạch này từng thuộc về hai bộ tộc quản lý. Nhưng mà nó đã nạp vào vòng tay ôm ấp của độc giác bộ tộc của bọn họ từ lâu. Hắn đương nhiên sẽ cho là hai tộc kia tới đây cướp giật tài sản của bọn họ, nhìn đến mấy cái tên yêu tướng của Xích Hỏa bộ tộc thực lực. Còn muốn vượt qua bản soái tưởng tượng a, hắn dùng thần thức quan sát đám yêu tướng hai tộc đang tranh đấu bên dưới, không khỏi ngạc nhiên nói. Bên dưới Xích Hỏa bộ tộc cũng chỉ có 20 tên yêu tướng mà thôi, nhưng tất cả đều là trung kỳ trở lên, không những vậy. Còn có 6 tên yêu tướng hậu kỳ cường giả, tên cầm đầu còn là yêu tướng hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Cổ lực lượng này nếu so với độc giác bộ tộc của bọn họ không xem vào đâu. Nhưng mà nên nhớ đây chỉ là một nhóm nhỏ yêu tướng cường giả của Xích Hỏa bộ tộc. Hắn còn không có ngây thơ cho rằng 20 tên yêu tướng này chính là tất cả thực lực của một bộ tộc hùng bá ngàn vạn dặm sơn mạch như Xích Hỏa. Bất quá, đối với cái này, Khôi Nguyên chỉ hơi ngạc nhiên một chút mà thôi, hắn cũng không có mảy may lo lắng. Hắn đã từ 30 năm trước đột phá đến tam giai yêu soái cảnh giới, những cái này yêu tướng trung kỳ, yêu tướng hậu kỳ coi như lại nhiều. Đều bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, trừ khi xuất hiện cùng hắn vậy tam giai sơ kỳ yêu soái cảnh giới, hắn mới có thể thận trọng đối đãi. Phổ thông yêu tướng cảnh cường giả, hắn phất tay liền có thể diệt mất chục cái, mà như hắn vậy yêu soái. Tại những đầu ngàn vạn dặm sơn mạch cũng không có nhiều, 100 năm lại đây, xuất hiện tân tấn tam giai yêu soái cũng không phải số ít. Nhưng đa phần là từ những đầu ức vạn dặm sơn mạch nơi mà thuộc về hang ổ của yêu vương bệ hạ còn ngàn vạn dặm sơn mạch khác. Hắn chưa hề nghe nói qua, cũng chỉ có độc giác bộ tộc bọn họ, bên trong hạ phẩm linh mạch khá nhiều, lại thường xuyên đi ra ngoài chinh chiến. Thu thập càng thêm nhiều tài nguyên, trong vòng trăm năm nay mới có thể xuất hiện một vị yêu soái như là hắn, hừ, độc giác yêu nghiêu bộ tộc. Nhường đa phúc đại gia tiễn ngươi lên đường, đang lúc hắn còn đang suy tư thì một tiếng cười gằn từ đông phương truyền đến, sau một khắc ầm ầm. Một đạo hỏa hồng đao khí trực tiếp xé rách hư không hướng về Khôi Nguyên bạo trảm mà đi, ân, sâu kiến, ngươi tự tìm cái chết. Khôi Nguyên nghiêu đầu vừa quay lại, trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ một tên yêu tướng hậu kỳ tiểu thành cảnh giới cũng dám hướng bản thân động thủ. Quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào, phốc phốc phốc, trong phút chốc cái kia đao khí tính cả đa phúc toàn bộ đều phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành cho bụi, liền tựa như chưa bao giờ trên đời này xuất hiện qua một dạng, chết, chết rồi, đa phúc cứ như vậy chết, cái này, sao có thể? Làm sao có thể, hắn là yêu soái cảnh cường giả, là yêu soái cảnh cường giả của độc giác bộ tộc không sai. Tiểu thiên Xích Hỏa bộ tộc cường giả một đám trợn trừng mắt há hốc mồm, một cổ khó tả khủng hoảng ở bọn họ trong tâm tràn lan. đa phúc thế nhưng là yêu tướng hậu kỳ cường giả, tuy là mới đột phá không lâu, nhưng mà hàng thật giá thật hậu kỳ tiểu thành cường giả. Một kích đánh ra chỉ ít cũng có gần 3.000 long lực lượng, cho dù là hắn Tiêu Thiên, muốn đánh bại đa phúc cũng phải so qua vài chiêu mới được. Hắn không có khả năng chỉ xuất ra nhẹ nhàng một cước liền để cho đa phúc hôi phi yên diệt yêu soái. Chỉ có chân chính yêu soái sơ kỳ cường giả mới có dạng này thực lực, còn về phần yêu soái trung kỳ trở lên cường giả. Bọn họ lại không có nghĩ đến, độc giác bộ tộc hiện tại ngoài độc giác ma vương ra chỉ có 2 vị yêu soái sơ kỳ. Lại chỉ mới đột phá mấy trăm năm trở lại đây, bọn họ đều nhận biết tuyệt đối không phải là vị trước mắt này, trong hô hấp. Khôi Nguyên ánh mắt hướng bọn họ nhìn lại, trong mắt hơi có vẻ khinh thường, bây giờ mới có thể nhận ra thực lực của bản soái, bất quá. Rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, lúc hắn đến đây cũng không có trương hiển ra bản thân khí thế. Với lại hắn cũng chỉ vừa đột phá yêu soái cảnh mấy chục năm trở lại đây, mà lại thường xuyên tại độc giác sơn mạch tiềm tu, rất ít khi đi ra ngoài. Bọn nó không nhận ra được mình cũng là điều đương nhiên, là độc giác yêu soái đại nhân phái người đến cứu chúng ta, không sai. Chúng ta không cần phải chết nữa rồi, vị yêu soái kia thực lực vô cùng cường đại, chắc chắn có thể diệt đi đám yêu tướng kia, ha ha. Đây chính là quả báo, thử xem các ngươi còn bất tử nữa hay không, một đám tam nhãn bộ tộc yêu tướng sau một lúc kinh ngạc liền hoan hô dậy sóng. Bọn họ đã bị đám người của Xích Hỏa bộ tộc đánh bại, sau đó phong cấm lại trong cơ thể bọn nó tất cả yêu lực. Thầm nghĩ hôm nay thật chạy trời không khỏi nắng. Nào ngờ trên không trung vị cường giả mới xuất hiện một chiêu liền diệt một tên yêu tướng hậu kỳ của Xích Hỏa bộ tộc. Cả yêu đan cũng không có để lại, bọn họ vui mừng đến phát khóc, chỉ cần vị cường giả kia ra tay. Đảm bảo đám Xích Hỏa yêu lang kia sẽ toàn quân bị diệt, quan trọng nhất một điều đó là độc giác yêu soái đại nhân không có bỏ rơi bọn họ. Bọn họ trước đây đặt niềm tin vào độc giác yêu soái đại nhân đều là chính xác. Khôi Nguyên ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía cái kia một đám không có sức phản kháng tam nhạn yêu tướng bộ tộc cường giả. Bọn họ đều đã thần phục độc giác bộ tộc bọn họ, hôm nay liền phải giúp đỡ bọn họ một phen. Cả độc giác sơn mạch phụ thuộc mấy chục đầu bách vạn dặm sơn mạch, bọn họ không thể tự mình quản lý. Đôi khi bọn chó săn trung thành là điều không thể thiếu được, huống chi. Hắn lần này đến đây là theo độc giác yêu soái quan sát tình hình chiến tranh phát triển, tìm hiểu hai bộ hư thực. Sau đó định ra quyết sách diệt đi hai tộc, đám Xích Hỏa yêu tướng này đụng phải họng súng, cũng không có trách được hắn. Chỉ trách vận số của chúng đã hết, a, không tốt, cái tên độc giác yêu soái này đối với chúng ta động sát tâm. Tiêu Thiên tại trong đám yêu tướng tu vi cao nhất, Khôi Nguyên ánh mắt nhất chuyển, hắn đã cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, vị yêu soái đại nhân này. Đây là ân oán của đám yêu tướng chúng ta, còn mong ngài không nên xen vào. Tiêu Thiên cung kính hướng về Khôi Nguyên nhất bái. Ý của hắn là ngài đã là tam giai yêu soái cảnh cường giả, nên đi tìm yêu soái đại nhân của chúng ta nói chuyện, chúng ta chỉ là một đám yêu tướng. Mong ngài tự trọng thân phận, cách trương.